Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 8, tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thị nhéo hai má Đỗ Vân Lạc, cười nói, nhà ta đây cũng có đại cô nương, thì cũng phải quan tâm hôn sự chứ sao. Đỗ Vân Lạc bị Trần Thị nhìn thẳng, vừa chua xót, lại sợ khiến mẫu thân nhìn thấu, rũ mắt nói. Nương quan tâm đại tỷ trước đi. Trần Thị búng nhẹ trán của nàng, cười mà không nói gì. Đỗ Vân Lạc không tiện dây dưa chuyện của Mục Liên Tiêu nữa, dứt khoát chuyển đề tài. Hai mẹ con nói chuyện thường ngày, Trần Thị có chút buồn ngủ, dựa vào gối ngủ thiếp đi. Đỗ Vân Lạc thay mẫu thân rém góc chăn, xoay người nằm xuống ở góc giường, nhận quyển sách Thủy Nguyệt đưa tới, tùy ý lật lật. Gió xuân thoải mái, cửa sổ mở ra thấm vào hương hoa, ánh mặt trời rải xuống khắp nơi loang lổ. Đỗ Vân Lạc ngày đó chớp chớp mắt, chua xót không mở ra được, không khỏi cũng ngủ thiếp đi. Thật lâu sau, Thủy Nguyệt từ gian ngoài tiến vào, thấy tiểu thư cũng ngủ, vội vàng rạp rạp lấy tấm thảm mỏng. Động tác có nhẹ đến đâu, Đỗ Vân Lạc vẫn mạnh mẽ mở to mắt. Hai tròng mắt đen nhánh không tìm được tiêu điểm, mê mang xa cách, tay nàng nắm chặt cổ tay Thủy Nguyệt, nghẹn môi, phun ra hai chữ ai cũng không nghe rõ. Tiểu thư, Thủy Nguyệt ôn nhu gọi nàng. Thân thể Đỗ Vân Lạc cứng đờ, kinh ngạc nhìn Thủy Nguyệt trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn lướt qua mép cửa sổ, chậm rãi buông tay đang nắm Thủy Nguyệt ra. Ta không có chuyện gì, thanh âm Đỗ Vân Lạc khàn khàn. Thủy Nguyệt thấy vậy, mặc dù không tin nàng, nhưng cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Thấy Đỗ Vân Lạc nhìn mép cửa sổ, Thủy Nguyệt cho rằng nàng né tránh ánh mặt trời lắc lư, đứng dậy muốn đóng lại. Mở cửa đi, Đỗ Vân Lạc ngăn cản. Thủy Nguyệt đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài, vòng qua bình phong. Rốt cuộc là một bụng nghi hoặc, lặng lẽ quay lại nhìn thoáng qua, sau đó lông mày của nàng đột nhiên căng thẳng. Tiểu thư khóc, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt, lấp lánh trong ánh sáng. Nhưng cũng chỉ có một giọt nước mắt như vậy, trái tim Đỗ Vân Lạc nặng nề, vừa rồi nàng lại mơ thấy trước kia. Trong nháy mắt đó nàng nhìn thấy, trên mép cửa sổ sẽ có một đám hoa vân lạc màu tím. Đỗ Vân Lạc thích ngồi trên giường bên cửa sổ nghỉ ngơi, cho dù là xuân hay hạ. Mỗi khi hoa vân lạc nở, chỉ cần Mục Liên Tiêu ở trong phủ, đều sẽ hái ra một đóa hoa đặt ở mép cửa sổ. Đỗ Vân Lạc vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy. Trong không khí tươi mát mang theo một chút vị ngọt, làm cho người ta nhịn không được liền nhếch khóe môi lên. Cỗ ấm áp kia vẫn giữ lại trong lòng, mặc dù 50 năm sau khi Mục Liên Tiêu qua đời, Đỗ Vân Lạc quỳ gối trong Phật đường. Vẫn có thể nhớ rõ. Ngay cả bây giờ, cũng là nhớ. Em không thể biến mùa hạ thành đông nhưng cũng không thể khiến anh về bên em. Âm thầm thở dài một tiếng, tuy rằng các trưởng bối đều do dự, nhưng nàng nhất định phải để cho bọn họ đáp ứng với hôn sự này. Đến giữa trưa, Đỗ Vân Lạc cùng Trần Thị dùng cơm. Đỗ Vân Như cũng tới, liếc mắt nhìn muội muội một cái, rốt cuộc không nói gì. Đợi trở về An Hoa Viện, mơ hồ lật sách trong chốc lát. Kim Thụy cười bẩm báo. Tiểu thư, từ mama tới rồi. Đỗ Vân Lạc buông sách xuống, xỏ giày nghênh đón. Mama sao lại tới đây? Nếu có việc, cho tiểu nha hoàn đến là được. Từ mama hành lễ, vừa đi vừa nói. Lão nô ngay cả thị lang phủ cũng đi, huống chi mấy. Bước này, từ mama ngữ điệu thoải mái, tươi cười đầy mặt, lại cẩn thận quan sát thần sắc Đỗ Vân Lạc. Bà và hạ lão thái thái đều cảm thấy. Đỗ Vân Lạc hôm nay có chút khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính tình của Đỗ Vân Lạc, loại lời này do một nô tài nói, cho dù là nô tài thân tín của hạ lão thái thái, Đỗ Vân Lạc cũng sẽ mất hứng. Cho dù ngoài miệng không nói, trên mặt cũng sẽ lộ ra. Từ mama chờ xem Đỗ Vân Lạc có thể nổi giận hay không, lại chỉ thấy Đỗ Vân Lạc nghiêng đầu lại, dừng bước một chút, con ngươi nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Chờ bước qua cánh cửa, ngồi xuống ở phía đông một chút, mới mở miệng nói. Mama đã đi qua thị lang phủ, A Ngọc tỷ nhìn thấy đồ ta đưa thì nói gì a? Đỗ Vân Lạc không nhanh không chậm nói. Từ mama giật giụa, nếu nói Đỗ Vân Lạc tức giận, sao lại không cắn giọng hoặc là hất sắc. Mặt, nhưng muốn nói không tức giận, âm chắc chậm gì dạp này lại tính là chuyện gì xảy ra. Từ mama có chút nhìn không thấu. Bà đột nhiên nhớ tới buổi sáng hạ lão thái thái hỏi Đỗ công phu. Bà và hạ lão thái lúc đó nghi hoặc như vậy, tựa hồ không có chuyện gì, lại tựa hồ trong lời nói có ý, Ai, sao một ngày không gặp, tâm tư Đỗ Vân Lạc lại làm cho người ta nhìn không thấu vậy nè. Rõ ràng là thiếu nữ thẳng thắn và dễ hiểu nhất, giờ lại giống như lão thái bà tâm tư khó lường. Mà dù là lão thái bà, từ mama đi theo hạ lão thái thái nửa đời người, chủ tử chỉ cần một ánh mắt, bà cũng hiểu, nhưng Đỗ Vân Lạc thì sao, từ mama thật đúng là sờ không ra mà. Tâm tư xoay chuyển ba vòng, từ mama tươi cười, nói. Lão nô tự mình đưa đến tay Thạch cô nương, nàng nhìn tay nghề, rất là vui mừng, nói nhất định sẽ hào hào thêu ra, trang trí cho đại tiểu thư. Vậy thì tốt rồi, A Ngọc tỷ tay nghề thêu rất cao, đại tỷ nhất định thích. Từ mama còn muốn đi Liên Phúc Viên trả lời, không tiện trì hoãn nhiều, nói vài câu cũng cáo từ. Kim Lăng đưa từ mama ra ngoài, Kim Nhụy ngồi xổm xuống trước giường Đỗ Vân Lạc, nhẹ nhàng đấm chân cho nàng. Tiểu thư, Thạch cô nương lúc nào khen nô tỳ? Nô tỳ sao lại không biết? Đỗ Vân Lạc liếc Kim Thụy một cái. Khen ngươi, còn phải nói đông tây nam bắc. Khen trực tiếp, chỉ sợ ngươi đắc ý, kết quả, lại bị tổ mẫu bắt nói ra. Kim Thụy cười hì hì, thấy Kim Lăng tiến vào, khóe môi dương lên. Kim Lăng không biết ý gì, nhưng không đáp lời, dọn chén trà đi ra ngoài. Đỗ Vân Lạc xoa xoa mi tâm, nàng hiểu rõ. Thạch phu nhân nếu đã thăm dò tâm ý, mấy ngày nay tất nhiên sẽ đến nghe hồi âm, nàng chỉ có thể chờ thôi. Hai ngày sau, Đỗ Vân Lạc ở Thanh Huy Viên làm bạn với Trần Thị. Trần Thị có thể xuống giường, di chuyển đến giường mềm ở phòng mát. Đỗ Vân Lạc bồi mẫu thân nói chuyện dài sầu, lại một mặt nhìn tỉ tỉ làm áo thêu. Thủy Nguyệt bước nhanh tới, nói, phu nhân, Thạch phu nhân đến phủ, đã đi Liên Phúc Viên, sẽ nhanh đến đây. Đỗ Vân Lạc mím môi, Đỗ Vân như buông thêu căng xuống, nói, nương, ta đi nghênh đón. Trần Thị cười gật đầu, chờ Đỗ Vân như đi rồi, cầm tay Đỗ Vân Lạc, nói. Cục gia, ngươi tính sao? Ta, lát nữa ta sẽ thỉnh an Thạch phu nhân. Đỗ Vân Lạc giả ngu nói, ý cười của Trần Thị càng nồng đậm. Nếu ngươi đã biết Thạch phu nhân đến, những chuyện này muốn chúng ta nói chuyện trước mặt ngươi sao? Đỗ Vân Lạc há miệng. Rũ con ngươi xuống nói, vậy ta đi vào trong lụa bích phòng đi, đi đi, Trần Thị mím môi cười một hồi, phun ra hai chữ. Thấy Đỗ Vân Lạc đứng dậy đi vào lụa bích phòng, trong nụ cười Trần Thị mang theo một tia chua xót, bộ dáng để ý của nữ nhi rơi vào trong mắt bà làm sao có thể không biết tâm tư nữ nhi. Nhất định là hài lòng với hôn sự này, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai ngày này cùng trượng phu cũng thương nghị qua. Có tâm tình bình thường. Mục Liên Tiêu là được, nhưng lại sợ có vạn nhất. Gả nữ nhi không thể so với cưới con dâu, làm cha mẹ khó tránh khỏi cân nhắc nhiều. Kiên nhẫn chờ một lát, Đỗ Vân Như liền cùng Thạch phu nhân đến. Không gặp Đỗ Vân Lạc, Đỗ Vân Như kỳ lạ nói. Muội muội đi đâu rồi nương? Cách chương.